Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2508, chương 2509, Thanh Quang Ngây Thơ Châu. Bích Lân Long Cung bên ngoài. Tại Bích Lân trong Long Cung bắt đầu các món ăn ngon mỹ tửu đồng thời. Đến từ Hiển Thánh Thủy Phủ, trong lòng Phong Thủy Phủ, Đất Xuyên Thủy Phủ, Tam Đại Thủy Phủ Thủy Yêu cũng bắt đầu đem đại lượng sinh lãnh huyết ăn cùng loại rượu lấy ra. Chỉ huy dưới trướng Thủy Yêu mang đến các đại thủy quân doanh địa, muốn đồng thời phân phát cho 800 vạn đại quân. Người muốn này đến chuẩn bị bao nhiêu thực vật? Này số lượng có thể nói là lượng lớn. Một tên huyền bản cung cảnh trung kỳ khôi ngô đại hán chính mang theo nhất đại nhóm người tại phá vỡ nước biển, kéo lấy một cỗ lại một cỗ cự đại xe rùa, tiến về một tòa quân doanh. Vừa tới cửa doanh, liền bị một tên thủy tộc văn lại ngăn cản. Vị này ấy tên là Kim Mãnh Liệt Tĩnh Hải Đại Thánh con cháu. Lập tức liền thay đổi một bộ vẻ mặt vui cười. Chúng ta đây là đưa ăn thịt loại rượu đâu? Đại nhân đây là muốn làm gì? Kiểm tra thí điểm, ta muốn nhìn một chút các ngươi đưa ăn thịt cùng loại rượu. Này văn lại đi thẳng tới xe rùa trước. Mặt, ban đầu muốn trước nếm miệng ăn thịt, nhưng nhìn đến này còn có dòng máu sinh lạnh ăn thịt. Liền ngán, tiện tay đẩy ra một vò rượu, ngửa đầu mãnh liệt rót một thanh, liền phi phun ra. Mã, đây là cái gì tửu? Như thế axit, cái này vị gì? Đơn giản so giấm còn khó hơn hát. Các người Bích Lân Long Cung chính là như vậy, còn không có mắng xong. Này Kim Mãnh Liệt liền cười hì hì đưa lên một vò ít rượu. Đại nhân chớ trách, 800 vạn đại quân khao thưởng dùng mỹ tửu, cũng là phá sạch chúng ta Bích Lân Long Cung cũng đụng không ra a. Cái này không vì tận lực hoàn thành quân lệnh, nhà ta Long Vương đại nhân chỉ có thể mua sắm rẻ nhất loại rượu không nói, vẫn phải ở bên trong đổi lướt nước cái gì. Này văn lại nghĩ cũng phải. Thủy tộc bọn gia hỏa này, ăn ruột rộng thùng thình, thật muốn cho hảo tửu. Vậy đơn giản, Bích Lân Long Cung sàm thủy cũng rất bình thường. Tiện tay tiếp nhận này một vò mỹ tửu, liền coi như là cho đi. Hoàn thành kiểm tra nhiệm vụ, thoáng qua một cái kiểm tra. Cái này Kim Mãnh Liệt ánh mắt đột ngột đất liền trở nên sắc bén đứng lên. Một hồi dùng tốc độ nhanh nhất, trước đem rượu phát hạ qua. Từng vò nạp liệu mỹ tửu, bắt đầu phi tốc gửi đi đến bốn phương tám hướng trong quân doanh. Cùng một giây, Bích Lân Long Cung cũng phát sinh kịch biến. Có độc, cẩn thận có độc. Tại viên kia Minh Châu đem chính mình đoàn đoàn bảo vệ nháy mắt. Đến từ Tứ Hải Long Đình Tuần Hải đặc sứ Ngao Tân đột nhiên lên tiếng kinh hô lên. Viên này Minh Châu, tên là Thanh Quang Ngây Thơ Châu. Đối với tên loại độc tố, phụ diện lực lượng, tà hồn bí pháp cực kỳ mẫn cảm, chính là một kiện hộ thể hậu thiên linh bảo. Long tộc là nổi danh bảo vật nhiều. Xuất thân Tứ Hải Long Đình Ngao Tân có như thế kiện phụ trợ tính hộ thân kỳ bảo, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mà lại cái này Ngao Tân phản ứng cực nhanh, cơ hồ là cái này Thanh Quang Ngây Thơ Châu dâng lên bảo vệ nháy mắt. Thần niệm nhất động, liền đem Thanh Quang Ngây Thơ Châu Thanh Quang mở rộng đến cực hạn, đem hắn xung quanh nhân vật trọng yếu hết thảy cho bảo vệ. Nhưng là, ngoài ý muốn lại là Diệp Chân, còn có Diệp Chân giờ phút này phân thân Ngao Tranh. Diệp Chân là căn bản không nghĩ tới, cái này Triệu Tân lại có như thế thần dị hộ thân dị bảo. Phải đại đô đốc Trương Trường Học cũng là giận tím mặt. Bỗng nhiên đứng dậy, một chân đạp lăn trước mặt bàn trà, trợn lên giận dữ nhìn lấy hai mắt màng hướng về phía Ngao Tranh phẫn nộ gầm hét lên. Bích Lân, người cũng dám làm ta thủy tộc phản đồ. Đô đốc hôm nay nhất định phải rút gân lột ra. Nấu luyện long hồn, Diệp Chân năng lực ứng biến là cực mạnh. Lập tức liền giả trang ra một bộ kinh ngạc vạn phần thần sắc. Đại đô đốc minh giám, ta tuyệt đối không phải thủy tộc phản đồ. Hữu thừa tướng minh giám. Đương nhiên, Diệp Chân rõ ràng hơn, dựa vào ngao tranh giống vài tiếng là không có người tin tưởng, cho nên cơ hồ là ngao tranh mở miệng phân biệt nháy mắt, sớm đã đem chân thân độn hóa tại thủy khí trung kỳ thật. Thần niệm nhất động, liền phóng ra hắn hồi lâu không dùng huyền cơ phân thân. Lần trước tại huyết hà trong cấm địa, huyền cơ phân thân có cảm ứng dưới, dung hợp thủy tổ ma thần một sợi tinh huyết, vẫn tại Thận Long Châu không gian chậm rãi dung hợp tăng lên. Không chỉ là khí tức, cũng là ngoại hình cũng phát sinh có phần đại biến hóa. Huyền cơ phân thân nguyên là chứa Diệp Chân ý chí hồn ma vương gia ma hồn cùng tam nhãn ma tộc thân thể luyện hóa thành. Mà lần trước dung hợp về sau, biến hóa lớn nhất là huyền cơ phân thân ba con mắt mắt, ba cái trong đôi mắt, tam nhãn ma tộc đặc thù cái kia độc mâu, đã biến thành kim sắc, mà hai gã khác con ngươi lại biến thành huyết sắc, nhìn một cái, có đại dương màu đỏ ngòm. Biến hóa chỉ là những này, về phần đối với thực lực cụ thể ảnh hưởng, Diệp Chân lại là không biết. Giống, huyền cơ phân thân xuất hiện nháy mắt, liền phát ra một tiếng chính muốn làm cho tất cả mọi người thần hồn run rẩy gào thét. Ác mộng trùng kích, hồn ma độc có thần hồn bí pháp. Ác mộng trùng kích, đây là một cái phạm vi lớn tính thần hồn bí pháp. Ở đây tất cả mọi người trong đầu đều giống như bị xé nát một dạng, chính muốn đem chính mình đầu đập ra, phảng phất có vô số dữ tợn hư ảnh tại chính mình trong đầu trùng kích một dạng. Cơn ác mộng này trùng kích bí pháp, trên chiến trường đối với địch phương binh lính cực kỳ hữu hạn, có thể phá hủy địch nhân binh lính sĩ khí thậm chí là trận hình phòng ngự. Nhưng giờ phút này, chỉ có một cái tác dụng, nhượng chỗ có nhận đến ác mộng trùng kích địch nhân có thể đâm tới dưới miệng lớn hô hấp. Diệp Chân chuẩn bị đại lượng chậm chậm thiêu đốt oán độc châu, nhào nhào trong chớp mắt này nổ tung, toàn bộ đại điện lập tức liền bị vô số khói đen chỗ tràn ngập. Diệp Chân kinh hỉ phát hiện cái này huyền cơ phân thân ác mộng trùng kích hiệu quả phi thường cường đại. Ban đầu giống ác mộng trùng kích loại này phạm vi cực lớn hạ cấp thần hồn bí pháp, đối với giới vương cảnh xuống cường giả hữu hiệu, nhưng bây giờ, không chỉ là giới vương cảnh, cũng là đạo cảnh tựa hồ cũng thụ ảnh hưởng. Thần hồn bị kích thích dưới, nhào nhào có thể hút vào một thanh lại một thanh hắc vụ. Diệp Chân, đây là Diệp Chân huyền cơ phân thân, cẩn thận Diệp Chân. Diệp thật sự ở nơi này. Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt thanh âm phẫn nộ vang lên. Cơ hồ là cùng một giây, thất đạo hắc sắc long mãng hư ảnh dâng lên, gầm thét như thiểm điện đánh phía phải thủy quân đại đô đốc Trương Trường Học. Cái gọi là bắt giặc bắt vương, Diệp Chân đây là dự định thừa dịp loạn xử lý trước cái này phải thủy quân đại đô đốc Trương Trường Học lại nói. Về phần cái khác thủy quân, làm theo phi thường tốt xử lý, cảm nhận được long mãng cướp tê sắc vô cùng sát khí. Tuần Hải đặc sứ Ngao Tân lạnh hừ một tiếng, bấm tay gảy nhẹ, mỗi một lần gảy nhẹ, liền có một mặt long lân đao chém ra, chạm Diệp Chân long mãng hư ảnh làm một chậm. Đồng thời, Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt sau lưng tiên chi ma sư bảy quyền đột ngột mà tiến lên. Diệp Chân, đã đến, cũng không cần đi. Vô số sền sệt ánh sáng màu đen trước biết rõ ma sư bảy quyền trong lòng bàn tay phun ra. Trong chớp mắt liền để Diệp Chân đột tiến bảy đầu long mãng như lâm vào vũng bùn một dạng. Trở nên nghịt chậm vô cùng. Cũng nhưng vào lúc này, cái khác một đám bị thanh quang ngây thơ châu báu ánh sáng bảo vệ thủy tộc cùng ma tộc đạo cảnh cao thủ, nhào nhào giống giận hướng Diệp Chân xuất thủ. Tình hình này, nhượng Diệp Chân giật nảy cả mình, cũng không tiếp tục không lo được chém giết này phải thủy quân đại đô đốc Trương Trường Học. Long mãng cướp thu hồi thể nội nháy mắt, Diệp Chân cả người liền hư không tiêu thất. Nhanh, phong tỏa hư không, đừng để tên này cháy. Phải thủy quân đại đô đốc Trương Trường Học hống. Thế nhưng là, Trương Trường Học tiếng giống dưới, lại không có mấy người có động tĩnh. Từng cái tất cả đều núp ở thanh quang ngây thơ châu bích thanh quang hoa bên trong. Ánh mắt nhìn trong đại điện những phương hướng khác. Từng cái trong đôi mắt nhao nhao toát ra cực độ chấn kinh sắc. Cái này là thế nào? Những người này, toàn điên sao? Long cung trong đại điện. Phàm là không có bị thanh quang ngây thơ châu bích thanh quang hoa bao phủ thủy tộc cùng ma tộc đạo. Cảnh cùng các tướng lĩnh. Lúc này chính từng cái trừng mắt huyết hồng trong mắt, phát như điên công kích lẫn nhau lấy, không phân địch ta, không phân tu vi cao thấp, không từ thủ đoạn, phàm là xung quanh vật sống, chỉ cần có thể nhìn thấy, liền lập tức điên một dạng bắt đầu truy kích. Này yếu nhất 3000 con trai nữ cùng Bích Lân Long cung thủy tộc ngay đầu tiên bị tàn sát sạch sẽ. Nằm trong loại trạng thái này, vẻn vẹn một cái chớp mắt, toàn bộ Long cung trong đại điện liền máu chảy thành sông, thi tích như núi, huyết nhục văng tung tóe. Nhìn lấy một màn này, phải thủy quân đại đô đốc Trương Trường Học trên mặt huyết sắc, đột nhiên một cái chớp mắt liền thối lui. Bên ngoài, nhanh đi nhìn bên ngoài đại quân. Đang khi nói chuyện, Trương Trường Học liền âm thanh đều run rẩy lên. Trong nháy mắt tiếp theo, nghĩ đến mỗi loại khả năng Ngao Tân, Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt, Tiên Tri Ma Sư Bảy Quyền đám người trên mặt huyết sắc. Tại Trương trong nháy mắt mờ đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.